Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 437, 437, chôn đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lạc nhìn xem Liêu ánh sáng rực rỡ động tác, khẽ nhíu chân mày, một đạo vô hình chân khí từ trên người hắn bạo phát đi ra, trực tiếp đem Liêu Quang Hoa cho đỡ lên. Ngươi không cần cảm tạ ta, ta cũng không đáng được ngươi cảm tạ. Ta giúp ngươi chỉ là bởi vì hai chúng ta có một hồi giao dịch. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết, ta muốn biết đến hết thảy là được rồi. Liêu Quang Hoa nghe nói như thế, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tô Lạc, phát hiện đối phương không giống như là đang nói láo. Thế là gật đầu một cái nói. Hảo, ta sẽ nói cho ngươi. Ngươi muốn biết cái gì? Trước kia Phương Nam ẩn thế gia tộc Tô gia, vì sao lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa? Ngươi là lần thứ nhất xuất hiện ở người của Tô gia. Ngươi có phát hiện gì không có? Tô Lạc trực tiếp mở miệng hỏi. Liêu Quang Hoa cũng không có lập tức mở miệng trả lời, mà là lâm vào trầm mặc ở trong, dường như đang hồi ức. Tô Lạc không nói gì, hai tay chắp sau lưng, chờ đợi Liêu ánh sáng rực rỡ trả lời. Hơn nửa ngày, Liêu Quang Hoa mới chậm rãi mở miệng nói ra. Tô gia hủy diệt sau đó, ta ngay đầu tiên liền dẫn người chạy tới Tô gia. Nhưng mà thật đáng tiếc, ta lục soát khắp Tô gia các ngõ ngách, cũng không có tìm được bất luận cái gì đầu mối hữu dụng. Thậm chí ngay cả một điểm chiến đấu vết tích cũng không có. Liền phảng phất căn nhà này cùng vốn không có có người ở một dạng. Không có một chút chiến đấu vết tích. Tô Lạc con mắt híp, nói, ý của ngươi là nói người của Tô gia là mình rời đi? Liêu Quang Hoa lắc đầu nói, không thể nào, người của Tô gia nếu như rời đi, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có động tĩnh, người chung quanh không có khả năng không biết, nhưng mà ta hỏi thăm qua người chung quanh, bọn hắn căn bản không có nhìn thấy người Tô gia rời đi. Huống hồ, Tô gia lão trạch đã có chừng trăm năm lịch sử, Tô gia không thể lại dễ dàng buông tha mình lão trạch rời đi. Có phải hay không là Tô gia có cái gì lối đi bí mật, lén lút rời đi? Nhan Thanh Thiên ở bên cạnh nói. Liêu Quang Hoa vẫn lắc đầu nói, điểm này ta đã sớm nghĩ tới, nhưng mà ta phái người lùng tìm qua phương viên mấy chục cây em, căn bản không có phát hiện mật đạo tồn tại, cũng không có ai viên di động vết tích. Nếu như Tô gia thông qua lối đi bí mật rời đi, vậy tất nhiên là vội vàng hấp tấp, không có khả năng có thời gian tới xử lý dấu vết của mình lưu lại. Cho nên lén lút rời đi hoàn toàn không thành lập. Càng quan trọng hơn một điểm là, ta lại tiến vào Tô gia sau đó, cảm giác đầu tiên chính là hoang vu. Đối với, rất hoang vu cảm giác, không có bất kỳ cái gì sinh hoạt qua yên hỏa khí tức. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, tại một ngày phía trước, Tô gia còn có người xuất nhập. Đây mới là quỷ dị nhất. Tô Lạc lâm vào trong trầm tư, hơn nửa ngày mới mở miệng nói. Người nói một chút ngờ tới. Nghe được Tô Lạc mà nói, Liêu Quang Hoa sắp xếp lời nói một chút. Nói, ta suy đoán người Tô gia cũng không hề rời đi, mà là bị người giết. Một tên cũng không để lại giết. Nhưng mà hết lần này tới lần khác ta ở nhà họ Tô ở trong, tìm không thấy bất kỳ chiến đấu nào vết tích. Thậm chí ngay cả một tia tiên huyết cũng không có. Liền như là người Tô gia là hư không tiêu thất. Đối với, không sai, là hư không tiêu thất. Ta có thể kết luận, người Tô gia nhất định là chết, bị người giết. Nhưng mà ta hết lần này tới lần khác không bỏ ra nổi bất kỳ chứng cứ để chứng minh người Tô gia là bị người khác giết đi. Tô Lạc khẽ giật mình, hỏi lần nữa, trừ những thứ này ra bên ngoài, ngươi còn điều tra đến cái gì không có? Có, là cái gì? Tô Lạc mở miệng hỏi. Sức mạnh, một cỗ sức mạnh rất đáng sợ. Liêu ánh sáng rực rỡ trong đôi mắt hiện ra một cỗ nồng đậm sợ hãi chi sắc. Thân thể đều có chút run rẩy lên. Đây là ta ở nhà họ Tô hậu viện một cái mật thất ở trong phát hiện. Ta lúc đó tìm tòi toàn bộ Tô gia. Ngoài ý muốn xông vào cái này trong mật thất. Ta ở nơi này trong mật thất cảm thấy một cỗ sức mạnh rất đáng sợ còn sót lại. Cỗ lực lượng này luận võ đạo thông thần chi cảnh sức mạnh còn muốn đáng sợ. Còn muốn hung tàn, cho dù là lưu lại tới sức mạnh, đều để ta có một loại trời đất sụp đổ cảm giác. Để cho ta có một loại muốn quỳ trên mặt đất, cúi đầu xưng thần cảm giác. Cỗ lực lượng này ta cảm giác không thuộc về nhân gian. Đây là sức mạnh của thần linh. Ngươi biết cỗ lực lượng này đến từ địa phương nào sao? Tô Lạc truy vấn, hắn có một loại cảm giác, cỗ lực lượng này có lẽ chính là mấu chốt. Liêu Quang Hoa lắc đầu, nói, ta không biết, bởi vì, này cỗ lực lượng tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, thoáng qua ở giữa liền không có tin tức biến mất, phảng phất từ không được như xuất hiện qua, ta cũng lại cảm giác không thấy một chút. Hơn nữa, ta về sau điều tra Tô gia biến mất sự tình. Nhưng thủy chung điều tra không được bất kỳ vật gì. Thậm chí ta còn phát hiện một cái chuyện càng kinh khủng hơn. Tô gia chung quanh những người kia. Vậy mà từ từ quên đi Tô gia tồn tại. Thậm chí bọn hắn dần dần không nhớ rõ Tô gia tồn tại. Liền phảng phất Tô gia chưa từng có xuất hiện qua một dạng. Bọn hắn liên quan tới Tô gia ký ức liền phảng phất toàn bộ bị xóa sạch một dạng. Làm ta muốn tiếp tục điều tra đi thời điểm, bên trên một điều mệnh lệnh xuống, để cho ta từ bỏ điều tra cô quan hệ với Tô gia tin tức. Mà ta cũng bởi vì cùng Triệu Khải Bạch luận võ, chậm trễ xuống, cuối cùng ta tiến nhập cấm võ đường ngục giam. Đây chính là ta biết hết thảy. Tô là không nói gì. Hắn lâm vào trong trầm tư. Liêu Quang Hoa hẳn là sẽ không lừa hắn. Dựa theo lời nói của hắn, Tô gia có thể là bị người trong nháy mắt xóa sạch. Cho nên ở nhà họ Tô ở trong không nhìn thấy bất kỳ dấu vết gì. Nhưng mà muốn làm đến điểm này, so với lên trời còn khó hơn. Từ Nhan Thanh Thiên cho hắn tư liệu ở trong biểu hiện. Tô gia nhưng mà năm đó toàn bộ phương Nam mạnh mẽ nhất ẩn thế một trong những gia tộc. Muốn trong nháy mắt đem Tô gia triệt để biến mất. Nhường Tô gia liền năng lực hoàn thủ cũng không có. Cho dù là võ đạo thông thần chi cảnh, chỉ sợ cũng không thể nào điểm này. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác Tô gia lặng lẽ biến mất. Thậm chí ngay cả có quan hệ với Tô gia ký ức đều bị xóa sạch. Cái này cần cái gì lực lượng kinh khủng mới có thể làm đến điểm này? Trừ những thứ này ra bên ngoài, ngươi còn điều tra đến cái gì sao? Tô Lạc vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi. Liêu Quang Hoa lâm vào trầm mặc ở trong. Ngay sau đó giống như là nghĩ đến Liễu Thập Sao một dạng. Mở miệng nói ra. Có, ta nhớ được tại cấm võ đường yêu cầu ta cấm điều tra Tô gia sự tình sau đó. Ngẫu nhiên có một ngày, ta đột nhiên tâm huyết dâng trào dự định lại đi Tô gia xem. Kết quả ta thấy được một đội người xuất hiện ở Tô gia. Bọn hắn dường như đang tìm kiếm lấy đồ vật gì. Ta đi hỏi bọn hắn thời điểm. Bọn hắn nói là phụ cận tiểu lưu manh. Cảm thấy người Tô gia biến mất lâu như vậy. Mà Tô gia lại là một cái tòa nhà lớn. Nói không chừng bên trong có bảo bối. Cho nên dự định tìm kiếm một chút bảo bối. Phát chút ít tài. Lúc đó ta cũng không có quá để ý thế nhưng là sau đó nhớ tới. Ta phát hiện ở trong đó có không ít vấn đề. Ta lúc đó đi lúc sau đã là trạng vạng tối. Mặt trời lặn lúc hoàng hôn. Mà lúc đó Tô gia đã bị người xưng là quỷ trạch. Ban ngày đều có rất ít trước mặt người khác đi. Chớ đừng nói chi là buổi tối xuất hiện. Đệ nhị, những người này nhìn thấy ta sau đó. Quá bình tĩnh, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Liền phảng phất giữa ban ngày phố buôn bán gặp phải mấy người đi đường một dạng. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sợ. Cái này không phù hợp lẽ thường. Nếu như là tầm bảo nhân, đột nhiên tại quỷ trạch ở trong gặp phải một người, Làm sao lại không có nửa điểm vẻ sợ hãi? Cách chương.